Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1238. Vực sâu quỷ vương, chương 1246. Vực sâu quỷ vương ở chỗ này ánh mắt cũng không khá lắm. Khắp nơi đều là bạch sắc vong linh mê vụ. Tầm nhìn chỉ có khoảng mấy trăm mét. Bất quá còn tốt chỉ là phổ thông vong linh mê vụ. Thông tin cùng tinh thần điều tra đều không có bị che đậy. Đội ngũ không có tiếp tục đi tới, mà là thu về bên cạnh tinh linh chiến hạm Mani trải qua dò xét người máy quét hình. Bộ này chiến hạm quả nhiên là hạ cánh khẩn cấp, chiến hạm một đài ám năng lượng động cơ bị phá hư. Mà lại vô cùng nghiêm trọng, chiếc này tinh linh chiến hạm chứa hai đài ám năng lượng động cơ. Trừ bỏ bị phá hư động cơ, chiến hạm bên trong cái khác thiết bị hoàn hảo, phi thường cao cấp chiến hạm, riêng là ám năng lượng động cơ liền siêu việt Tuyết Nguyệt Công hội khoa học kỹ thuật mấy đời. Trước tiên đem chiếc chiến hạm này vận chuyển đến trong thái không. Về sau đang nghiên cứu, Đoạn Thu ra lệnh, mặc dù trước mắt không có chuyện gì phát sinh, nhưng Lan Nhược lại cảm giác được nguy hiểm tiếp cận, nàng đã sớm tiến vào chiến đấu tư thái. Thậm chí vũ khí đều đem ra, mà khoa học kỹ thuật loại hình điều tra thiết bị cũng bố trí tại tinh linh chiến hạm phụ cận. Nếu có tình huống xuất hiện có thể trước tiên phát giác. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Trên trăm công trình người máy tại lắp đặt tên lửa đẩy cùng khắc họa trận pháp. Nhưng đoán chừng tại có một giờ là có thể đem tinh linh chiến hạm cho vận chuyển đến vũ trụ. Thế nào? Đoạn Thu có chút khẩn trương nói, Lan Nhược nghe xong lắc đầu nói, không hề phát hiện thứ gì, có lẽ là ảo giác, bất quá cẩn thận một chút cũng tốt, cứ như vậy sau một tiếng. Tên lửa đầy lắp đặt thành công, về sau tại máy móc muội từ khống chế hạ khởi động. Chiếc này tinh linh chiến hạm chậm rãi lên không, trong thời gian này Đoạn Thu cận chiến nhìn xem bốn phía. Sợ bỗng nhiên xuất hiện thứ gì phá hư thu về tinh linh chiến hạm kế hoạch. Lan Nhược cùng Đoạn Thu lơ lửng giữa không trung, hai người đều mắt không chấp nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh. Có lẽ là địch nhân không có tìm được tốt tiến công cơ hội. Tinh linh trên chiến hạm thăng lên hết mấy vạn gạo đều không có chuyện gì phát sinh. Tinh linh chiến hạm thu về sau, tất cả mọi người từ mặt đất rút lui. Không biết uy hiếp không có phát hiện, nếu như tiếp tục nữa nói không chừng sẽ tiến vào trong bẫy. Có thể để cho Lan Nhược đều không phát hiện được địch nhân. Coi như không có cao giai vương cấp chiến lực, tự thân cũng tuyệt đối có năng lực đặc thù. Trở lại vong linh chiến hạm, Lan Nhược thở dài bất đắc dĩ nói. Nếu như ta khôi phục liền sẽ không dạng này, không sao, Đoạn Thu an ủi. Ai cũng không có khả năng làm hoàn mỹ, không cần để ý, chí ít lần này là có thu hoạch, địch nhân mặc dù không có xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là sẽ một mực ẩn núp, nếu như không phải ở chỗ này không liên lạc được công hội. Đoạn Thu khẳng định sẽ cầu trợ giúp, tinh linh chiến hạm cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ. Chiếc này tinh linh chiến hạm so vong linh chiến hạm đều muốn to lớn. Không chỉ có là hình thể, liền liên khoa kỹ đều so vong linh chiến tuyến tiên tiến. Đoạn Thu xuất ra siêu máy tính phụ trợ, dạng này có thể nhanh chóng trưởng khống chiếc này tinh linh chiến hạm Mani quyền hạn cân từng bậc phá giải, cuối cùng mới có thể hoàn toàn trưởng khống chiến hạm Mani còn tốt tinh linh chiến hạm thiết kế. Cũng không phức tạp, rất nhanh một chút cơ sở quyền hạn liền khai thông. Tinh linh chiến hạm chậm rãi khởi động, Đoạn Thu cùng Lan Nhược đi vào tinh linh trên chiến hạm. Tình Thu lập tức liền thổi qua đến báo cáo thành quả. Hội trưởng, trước mắt hệ thống động lực cùng một chút phụ trợ khởi động đều phá giải. Bộ này tinh linh chiến hạm hệ thống trí năng còn tại phá giải bên trong. Đoán chừng cần vài ngày mới được, bất quá còn tốt chỉ là trung cấp trí năng, có phát hiện hay không tin tức gì. Đoạn Thu hỏi, Tình Thu lắc đầu, không có, bất quá chiến hạm một chút tin tức đều rõ ràng. Chiếc chiến hạm này tên là Oanh Cánh Không số 196 đột kích hạm. Là tinh linh liên minh Bách Điểu hạm đội, bên trái ám năng lượng động cơ hư hao nghiêm trọng, bất quá chiến hạm còn có thể tiếp tục sử dụng, cái khác mô-đun đều bình thường. Chiến hạm năng lượng cũng còn có 60%, bách điều hạm đội. Người biết sao? Lan Nhược nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Không biết, Đoạn Thu lắc đầu. Mặc dù hắn cùng tinh linh tộc quan hệ rất tốt, nhưng không có nghĩa là ai cũng nhận biết a. Về sau chính là chờ đợi. Chờ đợi đem chiếc chiến hạm này hệ thống điều khiển phá giải xong. Cứ như vậy tại tinh cầu trên quỹ đạo trôi nổi 3 ngày. Hoành cánh không số 196 đột kích hạm rốt cục phá giải hoàn tất. Lần này Đoạn Thu không có quá khứ, mà là chờ đợi tình báo đưa tới. Tình Thu sẽ đem tư liệu chỉnh lý tốt, sau đó đưa tới. Quả nhiên, sau mấy tiếng một u hồn ma nữ liền đem tư liệu cho đưa tới. Đoạn Thu cùng Lan Nhược đồng thời tra xét bắt đầu, nhìn không có vài phút, Đoạn Thu liền nghiêm túc nói. Vực sâu a, không sai, viên này vong linh tinh cầu ẩn giấu đi một chỗ vực sâu thông đạo. Mặc kệ là tinh linh tộc, thú tộc vẫn là tinh linh, bọn họ chạy tới không phải là vì chiến đấu, mà là vì phong ấn vực sâu thông đạo. Tại mấy trăm năm trước, bách điều hạm đội đi qua nơi này thời điểm phát hiện vực sâu ba động. Sau đó liền phái ra một chi tiểu đội tới xem xét. Kết quả chính là tại trong vũ trụ gặp vực sâu sinh vật cùng hạm đội. Về sau song phương liền đổi một khung. Sau đó tinh linh tộc chiến hạm liền hướng phía viên tinh cầu này trụy hủy. Song phương tại mặt đất triển khai phi thường chiến đấu kịch liệt. Vực sâu bộ đội cùng những địa phương khác không giống. Không có vừa xuất hiện liền gióng trống khua chiêng, mà là vô cùng bí ẩn. Thậm chí trên viên tinh cầu này vong linh đều không có phát giác. Nếu như không phải bách điều hạm đội mẫu hạm phát hiện một tia ba động, đoán chừng cũng tìm không thấy nơi này. Chiến đấu tiến hành đến cuối cùng, phiến khu vực này xuất hiện tình huống dị thường, cơ hồ là đồng thời. Mặc kệ là vực sâu sinh vật vẫn là tinh linh đều bị rút đi sinh mệnh lực. Sau đó tất cả mọi người chết tại nơi này. Hẳn là một loại nào đó tước đoạt sinh mệnh tà ác trận pháp. Ta trước gặp tử linh ma pháp sư cùng một chút tà ác vực sâu lãnh chúa sử dụng qua, không có cảm giác đến trận pháp a. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ nói. Lan Nhược nghĩ nghĩ nói. Có phải hay không là triệt tiêu đi, mà lại tinh linh tộc trước khi đến cũng phát hiện chủng tộc khác chiến hạm. Cũng chính là trước đó liền có đến vài lần loại tình huống này phát sinh, đó chính là âm mưu đi. Đoạn Thu buông tay nói, tiếp tục nhìn tư liệu, ngoại trừ tình huống nơi này, còn ghi lại một chút tinh cầu xa xôi tư liệu, còn có tinh đồ loại hình, mặc dù nói đến vực sâu, nhưng phía trên cũng không có nói vực sâu thông đạo ở nơi nào. Lúc này, Lan Nhược bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vỗ tay một cái nói, ta giống như biết phát ra khí tức nguy hiểm chính là cái gì. Có lẽ suy đoán của chúng ta là chính xác, nơi này chỉ là một chỗ tử linh ma pháp sư hoặc là vực sâu lãnh chúa làm thí nghiệm sân bãi. Có một loại vực sâu quái vật sẽ ở loại địa phương này tạo ra. Cái gì, đần, là vực sâu quỷ vương, một loại đặc thù u linh quái vật. Lan Nhược cười hì hì nói. Biết đối thủ là cái gì? Như vậy tiếp xuống liền dễ là Mani. Ta tựa hồ nhớ lại. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Đoạn Thu hỏi, Lan Nhược lòng tin tràn đầy nói. Yên tâm đi, chỉ cần là vực sâu quỷ vương. Như vậy thì có biện pháp giải quyết. Loại quái vật này ở vào một loại đặc thù giấc ngủ hình thức. Rất khó bị phát hiện. Chỉ cần bất tỉnh liền sẽ không gặp nguy hiểm Mani. Hết chương.